Mẹ Cao cảm thấy có thể dùng tiền học uy hiếp được Thanh Thu, không ngờ rằng không dùng được. Bà ta trừng mắt nhìn Cao Thanh Thu, đột nhiên phản ứng. Chị có phải vì người đàn ông hôm đó nên mới từ chối? Cao Thanh Thu biết người mẹ Cao nói là Lý Sơn, dù sao thì bà ta chưa từng gặp qua Hoa Ngọc Thành. Không phải. Mẹ Cao nói. Không phải hắn, vậy thì tại sao? Cao Thanh Thu cắt ngang lời bà. Trần Viễn nọ trong mắt mẹ tài giỏi như vậy sao? Một tháng thu nhập của nó cao như vậy, điều kiện gia đình cũng tốt như vậy. Hoa Ngọc Thành nhận khăn rồi trông về mái tóc vẫn còn ướt đẫm của Cao Thanh Thu. Tới đây. Cao Thanh Thu mới biết anh đang muốn lau khô tóc giúp. Cô ngại ngùng khi khiến anh phải tự tay để giúp mình. Hay là để tự em làm thôi. Đôi ngươi đen trong mắt anh chỉ chứa đầy hình ảnh của cô, cũng không đưa khăn cho cô. Cô đành nhích cái mông qua, cách anh gần hơn một khoảng thì Hoa Ngọc Thành đã ôm cô vào lòng. Rồi anh cứ thế giúp cô lau tóc. Tay anh hơi dùng sức nhưng động tác lại rất dịu dàng. Cao Thanh Thu nói, sẽ rất nhanh khô mà. Trong phòng lạnh, điều hòa đang mở, rất dễ bị thổi đến cảm lạnh. Cao Thanh Thu kháng nghị nói, em nào có yếu ớt vậy đâu. Em đã quên rồi trước đây vì đâu mà mắc bệnh hay sao? Chú thật là nghiêm khắc quá rồi đấy. Đến ăn kem anh cũng trông chừng, lướt điện thoại cũng xen vào, bây giờ còn để ý cả đến tóc tay ướt hay không nữa. Hử? Hoa Ngọc Thành kéo dài. Bây giờ em đã bắt đầu ghét bỏ tôi rồi à? Cao Thanh Thu cười cười. Không ghét mà. Hoa Ngọc Thành giúp cô lau khô mái tóc xong mới đặt khăn vào cạnh đó, nghiêm trang nói với Cao Thanh Thu. Tôi ý, làm người hơi bá đạo một chút, không phải lúc nào cũng thuận theo ý em đâu. Nếu em không nghe lời, tôi sẽ giận, cho nên tôi hy vọng em sớm quen với điều đó đi. Thật sự rất bá đạo. Cao Thanh Thu nháy nháy mắt nhìn Hoa Ngọc Thành, đầu đụng một cái vào lồng ngực cứng rắn của anh. Nhưng mà em thích, nên phải làm sao đây? Không cho cô ăn kem là sợ cô đau bụng, không cho cô dùng điện thoại là sợ sẽ hỏng đôi mắt của cô, tóc cô ướt lại sợ cô bị cảm. Nếu như bá đạo là như vậy thì dù anh bá đạo thêm tí nữa, Cao Thanh Thu cô cũng cam tâm tình nguyện. Thứ bảy, buổi sáng đổ chút mưa dông, trời cũng không quá oi bức nữa. Cao Thanh Thu đứng trước cổng ra vào tàu cao tốc, nhìn thấy ông Cao và bà Cao từ bên trong đi ra, liền vội qua nghênh đón họ. Ba, mẹ. Hôm nay đã là ngày hẹn ba mẹ Hoa Ngọc Thành ăn bữa cơm, nên Cao Thanh Thu thức dậy rất sớm để đón ba mẹ. Nghĩ đến việc ba mẹ sẽ ăn cơm với ba mẹ của Hoa Ngọc Thành, cả đêm qua Cao Thanh Thu ngủ không ngon. Bà Cao trừng mắt nhìn Cao Thanh Thu, nghĩ đến việc Cao Thanh Thu bởi vì chọc giận bà mà tự mình tìm người gả đi, trong lòng bà ta vô cùng giận dữ. Cơn giận này dù đã qua một tuần vẫn chưa bớt giận đi chút nào. Xem thấy bộ dáng không quá thân thiện của bà Cao, Cao Thanh Thu lấy lòng nói, người nhà bọn họ đều là người tốt, đợi chút nữa gặp mặt nhau, thái độ của mẹ có thể tốt hơn một chút được không? Cao Thanh Thu quả thật sợ mẹ Cao không nể mặt mũi người ta, trở về không chỉ khiến nhà họ Hoa khó chịu mà cô cũng không vui gì. Bà Cao khó chịu nói, tôi nuôi chị nhiều năm như vậy, chị liền đứng về phía người ta. Cao Thanh Thu nói, ngày hôm đó không phải thái độ của mẹ đối với nhà họ Trần rất tốt đó sao? Trần Viễn và bà Trần rõ ràng hơi có chút xem thường nhà cô, vậy mà thái độ của mẹ Cao lại tốt đến như vậy. Cao Thanh Thu suy nghĩ, cả ông Hoa và bà Hoa đều là người rất hòa nhã, khiến mẹ mình đối xử tốt với họ một chút, khó lắm hay sao? Mẹ Cao tức giận nhìn Cao Thanh Thu. Chị còn dám nói việc hôm đó, sao chị không nghĩ chị đã đối xử với tôi ra sao vào hôm đó? Vâng, thái độ hôm ấy của con không được tốt, không nên khiến mẹ khó xử trước mặt nhà họ Trần. Nhưng sao mẹ không nghĩ lại đi, nếu hôm ấy con không nói rõ ràng thì mẹ liền đáp ứng người ta, con đã ở bên người khác, không phải càng khiến mẹ khó xử sao? Bây giờ muốn cầu cạnh bà ấy, Cao Thanh Thu cũng không tranh cãi gì. Mẹ Cao trừng mắt nhìn cô, không nói gì nữa. Thì thôi, dù sao cũng đã đến đây rồi. Bước ra trạm cao tốc, điện thoại từ Hoa Ngọc Thành đã vang lên. Bọn họ đã đến chưa? Cao Thanh Thu nói. Đã đến rồi ạ, rất nhanh sẽ đến chỗ chú. Địa điểm ăn cơm là một tiệm lẩu, nơi này do Hoa Châu Du chọn. Hoa Châu Du rất hiểu ý, biết gia cảnh nhà Cao Thanh Thu không tốt, sợ đến nhà hàng năm sao hay nhà hàng Tây sẽ khiến bà mẹ Cao Thanh Thu không dễ chịu, cho nên đã đặc biệt chọn nơi đây. Cao Thanh Thu mới vừa đến cửa liền nhìn thấy Hoa Châu Du. Chị! Hoa Châu Du cười, tầm mắt dừng trên người ông bà Cao, nhiệt tình nói. Là bác trai bác gái đúng không ạ? Đi đường xa như vậy, cực khổ rồi ạ. Hôm nay Hoa Châu Du ăn mặc rất điệu thấp, một chiếc váy dài đen vừa đoan trang lại rất trịnh trọng. Mẹ Cao vừa thấy Hoa Châu Du liền đáp một tiếng không nhiệt tình gì cho cam. Hoa Châu Du cũng không để ý gì, đi phía trước dẫn bọn họ vào phòng bao. Cao Thanh Thu nhìn mẹ Cao khẽ nói: "Mẹ, nhiệt tình hơn một chút có được không? Làm như người ta thiếu tiền mẹ vậy." Hoa Châu Du vừa dẫn cả nhà Cao Thanh Thu đến phòng bao liền nói: "Ba, mẹ, bọn họ đến rồi ạ." Ba mẹ Hoa Ngọc Thành vội đứng lên, thái độ bọn họ vô cùng tốt. Bà Hoa một chút kiêu ngạo cũng không có, lo ba mẹ Cao Thanh Thu không được tự nhiên, trong lòng sẽ rất khó chịu. Bà Hoa cười nói: "Nhanh ngồi xuống đây, đường xa như vậy cực khổ rồi." Thái độ còn tốt hơn so với thái độ của bà Cao đối với mẹ con nhà họ Trần nữa. Bà Cao nhìn một vòng số người trong phòng, thấy ông Hoa, bà Hoa, còn có Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn. Hoa Ngọc Thành nói: "Hai bác khỏe ạ." Bà Cao cũng chưa từng gặp qua Hoa Ngọc Thành, luôn cho rằng người lừa Cao Thanh Thu bỏ đi là Lý Sơn nên cũng không để ý đến anh. Bà ta nói: "Không cần khách sáo như vậy." Sau đó cùng ông Cao ngồi xuống. Hoa Châu Du gọi người đến châm trà nước, hết thảy nhìn qua cũng khá bình yên. Cao Thanh Thu thở dài một hơi. Chỗ ngồi của Cao Thanh Thu là giữa Hoa Ngọc Thành và bà Cao. Khi cô ngồi xuống nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, tuy cô đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng trong trường hợp như thế này, cô liền hồi hộp muốn chết. May mà còn có chú ở đây. Nhìn thấy chú, lòng liền an tâm đến lạ. Bà Cao uống trà rồi thở dài một hơi, nhìn trên bàn đang ngồi, đầy người lại không nhìn thấy Lý Sơn, nhịn không được hỏi: "Cậu ta sao còn chưa đến đây?" "Cậu ta?" Bà Hoa không hiểu ý bà Cao nói là ai. Cả hai nhà đều đã có mặt, ở đây còn thiếu ai nữa đâu. Bà Cao nhìn Cao Thanh Thu, Cao Thanh Thu mới hiểu được. "Người mẹ con nhắc đến hẳn là Lý Tiên Sinh ạ." Hoa Châu Du cười nói: "À, trước đây bác gái đã gặp qua Lý Sơn sao ạ?" "Mẹ em đã gặp qua một lần ạ." Cao Thanh Thu giải thích xong mới nói với bà Cao: "Mẹ à, người kết hôn với con không phải là Lý Sơn mà là anh ấy." Cao Thanh Thu chỉ về phía Hoa Ngọc Thành ngồi cạnh. Bà Cao hiểu nhầm như vậy khiến Cao Thanh Thu hơi xấu hổ. "Cậu ta?" Nghe xong lời Cao Thanh Thu, lông mày bà Cao đều đã nhướng lên. Bà vốn cho rằng Cao Thanh Thu gả cho Lý Sơn. Lý Sơn người kia nhìn qua cũng ổn. Nếu điều kiện trong nhà khá giả chút thì bà sẽ miễn cưỡng chấp nhận thôi. Nhưng mà bà không ngờ rằng người Cao Thanh Thu gả cho lại là tên tàn tật ngồi trên xe lăn này. Sự thật này bà không chấp nhận nổi nữa. Nếu để cho người ta biết con gái bà gả cho một người ngồi trên xe lăn, bà còn có thể ngẩng đầu lên được hay sao? Nhưng mà cả nhà này ăn mặc quá bình thường, nhìn qua không giống như người có tiền. So sánh với bà Trần, cả người hàng hiệu thì hoàn toàn không phải là một cấp bậc với nhau. Sau này bà sẽ không được chỗ tốt gì mà còn phải cứu tế cho bọn họ nữa ấy chứ. Nghĩ vậy, tâm tư bà Cao liền không thể thoải mái được. Hoa Châu Du nói: "Gọi món trước đã, bác trai bác gái có kiêng món gì không ạ?" Bà Cao không lên tiếng, Cao Thanh Thu thay bà đáp: "Không có ạ, cứ như bình thường là được rồi." Cô nhìn qua bà Cao, khẽ giọng nói: "Mẹ." Người ta nói chuyện với bà lại không đáp lời, đối xử với nhau không có lễ nghĩa gì cả. So với mẹ con họ Trần kia thì thái độ nhà họ Hoa thật sự tốt hơn nhiều. Ba mẹ lại làm bộ dáng này, Cao Thanh Thu cũng không biết bà đang nghĩ cái gì nữa. Hoa Châu Du đang gọi món. Bà Hoa nhìn bà Cao, lễ phép nói: "Thanh Thu là đứa trẻ ngoan, chúng tôi rất hài lòng với nó. Hôm nay mời hai vị đến là muốn bàn bạc về việc kết hôn của chúng nó." Thái độ lễ nghi này của bà Hoa như vậy, nếu như là đổi thành bất cứ người nào khác sẽ không nổi giận được gì với bà. Nhưng tới lượt bà Cao thì cứ không nể mặt gì. "Kết hôn, tôi không đồng ý." Bà Hoa ngây người một lúc mới hỏi: "Tại sao? Tình cảm hai đứa nhỏ rất tốt đẹp mà." Đoạn thời gian này, quan hệ giữa Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu tốt bao nhiêu đều lọt vào mắt cả nhà họ. Trước đây, bà chưa từng thấy con trai bà bảo vệ một người con gái đến như vậy. Dương Nhạc Linh cũng chưa từng được đối xử như vậy. Bà Cao nhìn Hoa Ngọc Thành, không vừa lòng với bộ dạng của Hoa Ngọc Thành chút nào, cũng không hài lòng với gia cảnh nhà họ Hoa. Nhưng bà cũng không thể nói con trai nhà các người là người tàn tật được. Chỉ nói: "Thanh Thu nhà tôi mới 18 tuổi thôi, tôi còn chưa muốn gả nó cho người ta." Cao Thanh Thu cạn lời: "Trước đây người không kịp chờ đợi muốn gả cô cho Trần Viễn là ai? Không phải là mẹ ruột cô đó sao? Không ngờ đến bây giờ bà lại lấy tuổi tác của cô ra mà nói." Cao Thanh Thu nói: "Con sắp 20 rồi." "Gì mà 20? Con bao nhiêu tuổi mà mẹ không nhớ hay sao?" Bà Cao liền phản bác lời Cao Thanh Thu: "Dù sao thì cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý đâu." "Chuyện này con đã quyết." Cao Thanh Thu thấy hơi hối hận, sớm biết vậy đã không đồng ý để mẹ cô qua đây.

không để cô tiếp tục dây dưa không rõ nguồn gốc với người đàn ông vừa tàn tật vừa nghèo hèn này nữa. Cao Thanh Thu không muốn đi cùng bà Cao, nhưng nhìn thoáng qua mọi người, cô giờ chỉ muốn bà Cao tách ra mọi người, tránh cho bà ta nói những lời cay độc tổn thương người khác. Cô khẽ mở miệng nói, vậy con tiễn ba mẹ về trước ạ. Trong lòng lại thấy tuyệt vọng. Lần này đi về, không biết sau này có trở lại được hay không. Có thể cô cũng không trở lại đây được nữa, cũng không thể tiếp tục đi học. Có thể cô sẽ bị ép sống theo hướng mà mẹ mình muốn. Cao Thanh Thu đứng lên muốn cùng mẹ Cao rời đi, lại bị một bàn tay túm trở lại vị trí cũ. Cô ngây người một lúc mới nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, không muốn để anh lo lắng, liền ra vẻ thoải mái, nói, chú, để em tiễn họ về. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, anh nhìn ra được cô không muốn về. Trước đây cô có nói cô không muốn về ngôi nhà đó nữa. Anh cũng nhìn ra được, thời khắc cô quyết định đi cùng bà Cao là muốn khiến anh không mất mặt mà thôi. Anh bình tĩnh mở miệng, em ở lại đây, để Lý Sơn lái xe đưa bọn họ về. Nhưng... Cao Thanh Thu, còn chưa đi nữa ư? Bà Cao đã bước đến cửa, gặp Cao Thanh Thu còn ngồi tại chỗ, liền không kiên nhẫn thúc giục cô. Lý Sơn! Hoa Ngọc Thành mở miệng, Lý Sơn nghe được tiếng gọi, vội bước vào trong. Ngài Hoa! Lái xe đưa bác trai bác gái về đi. Lý Sơn trông về phía ông bà Cao, nghĩ đến bà Cao công kích Hoa Ngọc Thành, vậy mà Hoa Ngọc Thành còn khách khí với bọn họ như vậy. Vâng! Anh vâng một tiếng, nói với ông bà Cao. Bác trai, bác gái, tôi tiễn hai người đi. Bà Cao vẫn nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu, chị có đi hay không? Cao Thanh Thu nghe bà Cao nói, liền nhìn Hoa Ngọc Thành. Chú ơi, em phải... Ngọc Thành, để Thanh Thu đi cùng mẹ nó đi đi. Bà Hoa cũng bất đắc dĩ. Bà Cao đã nói những lời khó nghe như vậy rồi. Những lời như nhà họ lừa Cao Thanh Thu cũng nói ra được. Giờ còn giữ lại Thanh Thu thì sẽ khiến mọi người khó xử mà thôi. Hoa Ngọc Thành lại kiên trì. Nếu Thanh Thu muốn về nhà, tôi sẽ về cùng cô ấy. Hiện cô ấy không muốn trở về, cho nên bác trai, bác gái, hai người cứ đi về trước đi. Sự ngang ngược và không nói lý của bà Cao không có tác dụng gì với anh. Chuyện dùng bữa này là do anh đồng ý, cho nên hậu quả như thế nào, anh đều phải chịu trách nhiệm. Thấy Hoa Ngọc Thành muốn giữ lại Cao Thanh Thu, bà Cao tức giận đến nổi giận, muốn đi qua tóm lấy Cao Thanh Thu, lại bị Lý Sơn chặn lại. Bác gái à? Ngài Hoa khách khí với bà, bởi vì bà là mẹ Cao Thanh Thu, bà nên thức thời chút. Anh ta không phải là Hoa Ngọc Thành, chọc tới anh ta, xác định anh ta sẽ không khách khí gì với bà ta đâu. Lý Sơn rất cao, biểu cảm trên mặt lại vô cùng nghiêm nghị, đứng trước mặt bà Cao, khí thế áp đảo. Bà Cao nhìn anh ta mới phát hiện Lý Sơn không dễ trêu vào, đành phải đi trước. Sau khi bà Cao đi, phòng bao yên tĩnh trở lại. Bà Hoa đứng dậy. Chúng ta về nhà thôi. Hôm nay bà quả thật có chút đau lòng. Trước đây đều là người khác đến nhà cầu gả cho con trai bà, mà giờ Dương Nhạc Linh thì bỏ chạy, ngay cả người như bà Cao cũng có thể mặt nhẹ mày cau với bà. Hoa Châu Du thấy bà Hoa như vậy, vội đứng lên. Ngọc Thành, bọn chị về trước, em ở đây xử lý một chút. Được. Hoa Ngọc Thành là người bình tĩnh nhất, cứ như thể người bà Cao công kích không phải là anh vậy. Hoa Châu Du cùng ông bà Hoa rời khỏi phòng bao. Trong phòng chỉ còn lại hai người Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, cơ thể cô một mực đang run rẩy, khuôn mặt dường như đang muốn chôn vào ngực mình. Có thể nghe được tiếng khóc khẽ sụt sùi của cô. Anh vuốt đầu cô ôn nhu hỏi, em khóc vì điều gì chứ? Tâm trạng Cao Thanh Thu hiện tại cực kỳ kém, tự trách và áy náy chiếm cứ lòng cô. Em có lỗi với chú, có lỗi với mọi người. Lúc ba mẹ Hoa Ngọc Thành rời đi, nhìn rất không vui. Đương nhiên rồi, nếu đổi thành bất cứ ai cũng không vui nổi được. Những lời kia của bà Cao, ngay cả con gái bà là Cao Thanh Thu còn nghe không lọt, huống chi là nhà họ Hoa. Khoảnh khắc này, thậm chí Cao Thanh Thu muốn chạy trốn đi cho rồi. Cô nhìn thoáng qua Hoa Ngọc Thành, nói, chú à? Sao? Hoa Ngọc Thành nhìn chăm chú Cao Thanh Thu, nhìn dáng vẻ áy náy của cô, anh thoáng đau lòng. Việc hôm nay không thể trách cô, muốn gặp bà Cao là ý của anh. Vừa bắt đầu thì Cao Thanh Thu đã nhắc nhở cho anh trước rồi. Có điều, Hoa Ngọc Thành cũng không hối hận. Nếu không tận mắt thấy được, có lẽ anh sẽ luôn không hiểu được mẹ Cao Thanh Thu là một người như thế nào. Giờ đã tận mắt chứng kiến, anh chẳng những không trách cô mà lại càng thương cô hơn. Nếu đổi thành người khác, có một người mẹ như vậy thì sớm đã bị ép đến điên rồi. Lúc này anh chỉ càng muốn bảo vệ cô. Cao Thanh Thu cúi đầu thấp thỏm nói, nếu không thì

lòng cô có cảm giác nặng trĩu. Hoa Ngọc Thành hỏi, sao vậy? Anh không quen với bộ dáng nghiêm túc này của Cao Thanh Thu chút nào. Cô gái trong độ tuổi của cô hẳn phải hoạt bát hơn, tựa như cô thường ngày vẫn thế. Đôi mắt long lanh sáng tỏ của Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nhìn dáng vẻ ung dung của anh, cô thật sự không thể tưởng tượng được sao anh có thể bình tĩnh đến được như vậy. Nếu như cô bị liệt, vĩnh viễn không thể đứng dậy đi đứng được nữa, còn phải đối mặt với những việc chồng chưa cưới bỏ đi và lời chê cười của người khác, liệu cô sẽ như thế nào? Chỉ là nghĩ đến đây liền khiến cô cảm thấy bản thân sẽ trở nên điên dại mất thôi. Em muốn nói gì cứ nói ra đi. Hoa Ngọc Thành thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô liền nói thẳng. Không có gì ạ, mình ăn cơm đi. Cao Thanh Thu gấp thức ăn cho anh. Chú thử món gà tiêu xanh này đi, nếm thử có ngon hay không. Hoa Ngọc Thành đã nếm thử một chút. Uống thêm chút canh. Cô chan canh vào bát đưa cho anh, chăm sóc từng ly từng tí. Cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể vơi đi nỗi áy náy trong lòng mình. Tuy cô cũng biết những việc nhỏ nhặt này chẳng là gì cả. Dùng xong bữa, Cao Thanh Thu dọn dẹp bát đũa rồi về phòng cùng với Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Không còn sớm nữa, mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi. Hôm nay chắc hẳn em đã quá mệt mỏi rồi. Tuy bọn họ ở cùng nhau tại nhà họ Hoa, nhưng ở nơi đây thì lại chia phòng. Mỗi người đều có phòng riêng của mình. Trước nay hai người đều độc thân. Nếu đột nhiên cùng phòng, đừng nói Cao Thanh Thu, đến Hoa Ngọc Thành cũng thấy lạ lẫm. Dù sao thì anh vẫn luôn là một người cần có không gian riêng của bản thân mình. Cao Thanh Thu nói, chú à, em giúp chú cọ người nhé. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, không ngờ được cô lại nói ra ý này. Giúp anh cọ người. Anh nhìn Cao Thanh Thu. Em qua đây. Cao Thanh Thu rất nghe lời mà dựa lại gần. Bàn tay lạnh lạnh của anh đặt trên trán cô, nhả chữ. Đầu óc bị trúng gió à? Cao Thanh Thu nói. Em chỉ muốn giúp chú thôi, sao chú lại nói em bị trúng gió chứ? Em là một cô gái mới lớn, chẳng lẽ tôi lại phải cần em giúp tôi lau chùi cơ thể hay sao? Xem như cô không ngại, nhưng anh thì lại có. Thường ngày thì việc tắm rửa mặc quần áo, đa số Lý Sơn sẽ giúp anh. Cao Thanh Thu lại chân thành nói. Em không phải là gái mới lớn mà là vợ chú, sao chú lại xem em như người ngoài vậy chứ? Không phải trước đây anh đã từng nói cô là vợ anh, không được xem anh như người lạ sao? Vậy mà trước nay anh lại không cho phép cô làm giúp anh những việc này. Trước đây là do Cao Thanh Thu cô ra mặt mỏng, không vượt qua được sự xấu hổ trong lòng mới như vậy. Nhưng cô đã nghĩ kỹ, cô đã trở thành vợ của anh, phải thích ứng được với thân phận này mà giúp anh làm chút chuyện gì đấy. Cô không làm tốt những việc khác, lại cũng không có cơ hội học hỏi, nhưng cô có thể chăm chút việc ăn uống hàng ngày cho anh. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, anh nhìn thấy được sự quyết tâm to bự từ mắt của cô. Xem ra sự việc hôm nay xảy ra đã mang lại sự kích thích không nhỏ cho cô rồi. Tuy anh đã hết sức an ủi cô, nhưng việc mẹ cô gây ra đã mang đến cho Cao Thanh Thu quá nhiều áy náy. Hoa Ngọc Thành không vội từ chối cô, chỉ nhíu mày hỏi. Em chắc chắn muốn giúp tôi đúng không? Nhưng tôi là một người đàn ông. Anh có phần muốn biết lá gan của cô sao đột nhiên lại trở nên to đến vậy. Không sao cả. Cao Thanh Thu quả quyết nói. Em đi lấy quần áo trước đây. Cô nhanh chóng đi tìm đồ ngủ giúp anh. Hoa Ngọc Thành nhìn cô đang tìm quần áo giúp anh trong phòng để đồ, ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của cô mang đến cho anh một loại cảm giác không diễn tả được thành lời. Rất nhanh chóng, Cao Thanh Thu đã tìm được quần áo mà Hoa Ngọc Thành mặc lúc đi ngủ. Cô đưa đồ cho anh, sau đó đẩy anh vào trong phòng tắm. Chú đợi em chút, em mở nước đã. Cao Thanh Thu để Hoa Ngọc Thành tại chỗ, còn cô thì đi mở nước tắm. Đây là lần đầu tiên cô làm việc này giúp anh. Tay chân hơi luống cuống, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh xong nhiệt độ. Chuẩn bị xong khăn tắm, cô mới bước qua, sờ sờ cái mũi của mình, muốn che giấu sự hồi hộp. Em giúp chú cởi quần áo nhé. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Anh thừa nhận mình có chút hứng thú xấu xa, muốn nhìn một người da mặt vẫn mỏng như cô đến cùng có thể làm được đến trình độ nào. Anh gật đầu. Được. Cao Thanh Thu vươn tay, mở từng cúc áo sơ mi cho anh. Hoa Ngọc Thành đối với cô mà nói không có tính nguy hiểm gì. Phía dưới của anh không dùng được, không thể làm cái đó. Cô cảm thấy mình có thể hoàn toàn coi anh như một người đồng giới vậy. Có điều thực tế thì khí thế của Hoa Ngọc Thành thực sự quá mạnh mẽ. Việc giúp anh cởi y phục khiến cô hơi không được tự nhiên cho lắm. Cô đứng kế anh, cách anh quá gần, chăm chút mở từng cái nút áo. Tiếng hít thở nhẹ nhàng với khoảng cách quá gần truyền vào tai anh.

Mỗi lần nghĩ đến cha mẹ ruột đều không thể dựa vào, cô cũng không dám dựa vào ai nữa. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu mới phát hiện trên gương mặt cô luôn có một loại thành thục và tỉnh táo không thuộc về lứa tuổi của cô. Những ngày qua được cưng chiều ở nhà họ Hoa, cô vẫn không bị cưng chiều đến u mê, vẫn luôn kiên trì ra ngoài làm việc. Cô là một cô gái không có cảm giác an tâm nào cả. Dùng bữa xong ở nhà, bọn họ đến nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu đã từng nghĩ thái độ ba mẹ Hoa Ngọc Thành đối xử với cô là chán ghét, ghét bỏ, thờ ơ. Nhưng khi cô và anh vừa bước vào phòng khách, tất cả vẫn không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ như trước đây. Thanh Thu đến rồi à? Dì Ngô cười trúng chím. Biết được Cao Thanh Thu bọn họ hôm nay đến đây, dì Ngô cũng không đến chỗ Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu nấu ăn gì nữa. Ba mẹ Hoa Ngọc Thành đều đang ngồi trên ghế sofa. Hai người đang thảo luận chuyện gì đó, nghe thấy tiếng dì Ngô liền ngẩng đầu trông về phía Cao Thanh Thu. Ngồi đây. Đôi mắt vẫn dịu dàng, không có bất cứ ý kiến khiển trách nào Cao Thanh Thu cả. Nỗi lòng lo âu cả đêm của Cao Thanh Thu đột nhiên rơi rớt xuống. Sau khi ăn cơm xong, Cao Thanh Thu dạo bước trong cái sân ngoài, muốn hóng mát một chút, vừa vặn gặp được Đinh Cẩn. Từ ngày sau đó, khi anh đưa Vũ Minh Hân về nhà thì Cao Thanh Thu cũng không gặp anh lần nào nữa cả. Anh đã cắt tóc ngắn nhưng vẫn anh tuấn người người như thế. Cao Thanh Thu nhìn thấy anh ta, đột nhiên nghĩ đến trước đây khi Hoa Ngọc Thành ở cái tuổi này thì dáng vẻ là như vậy hay sao? Sạch sẽ, thanh tịnh, còn mang theo một sự trong trẻo mà lạnh lùng. Dù thế nào thì cũng sẽ là nhân vật phong vân trong trường học. Thấy Đinh Cẩn bước qua, Cao Thanh Thu ngước đầu giả vờ xem phong cảnh, không nhìn thấy anh ta. Anh bước đến cạnh cô rồi dừng bước. Mặt trời chói như vậy, em ra đây làm gì? Cao Thanh Thu nhìn anh, hiếm khi nào anh bình tĩnh như vậy cùng cô nói chuyện. Không phải là dáng vẻ lúc nào cũng muốn đánh nhau với cô như trước đây. Cao Thanh Thu nói, tôi thích thì sao nào? Khá khen cho một câu, tôi thích thì sao nào? Đinh Cẩn đứng bên cạnh Cao Thanh Thu, không có ý muốn đi khỏi. Anh ngắm nhìn cô. Trước đây cô là bạn cùng bàn với anh, mỗi ngày đều gặp mặt, anh không cảm thấy cô đẹp cho lắm. Vậy mà gần đây, thời gian gặp cô ít đi rồi, anh mới phát hiện Cao Thanh Thu càng ngày càng xinh đẹp ra. Đinh Cẩn khống chế lại suy nghĩ của chính mình. Trước giờ anh không phải là một kẻ nông cạn như vậy, phải nói việc nghiêm chỉnh cho cô biết. Nghe nói hôm qua mẹ cô đến náo loạn một hồi, đúng không? Dù sao anh cũng là một thành viên trong cái gia đình này, biết vài chuyện cũng không hề kỳ quái gì. Cao Thanh Thu châm chọc nói, ông bà ngoại anh đều không giận tôi, anh còn muốn truy cứu trách nhiệm gì tôi nữa cơ đấy. Hiện tại Cao Thanh Thu không có bất cứ cảm tình gì với Đinh Cẩn cả. Cô cứ cảm thấy Đinh Cẩn và Vũ Minh Hân giống nhau, đều là kiểu người tận dụng mọi việc để gây phiền phức cho cô. Đinh Cẩn nói, tôi không đến mức không có chuyện gì làm như vậy, chỉ là nhìn vào tình cảm trước kia mà nhắc nhở cô một câu thôi. Nhắc nhở? Cao Thanh Thu cảm thấy buồn cười. Miệng chó mà có thể mọc được ngà voi sao? Mặt Đinh Cẩn đen thui. Cô có thể nói chuyện tử tế được không? Anh tự nhận hôm nay bản thân khá khách sáo rồi. Thái độ cô lại không thân thiện như thế, lễ nghi cơ bản cũng không có. Cao Thanh Thu khẽ hừ một tiếng, nhìn cỏ ngắm hoa, không để ý đến anh ta nữa. Đinh Cẩn nói, cô không biết rằng tại sao mẹ cô như vậy mà mọi người vẫn tha thứ cho cô không? Tôi không biết. Vì cậu tôi hiện không thể đứng lên được, cũng không thể sinh con, cho nên chỉ cần có người bằng lòng gả cho cậu tôi, cho dù đối phương ra sao thì ông bà ngoại cũng không để ý. Có điều, cô biết không thể sinh con là khái niệm gì không? Có nghĩa là cô tuy đã gả cho cậu tôi thì cả đời phải giữ gìn cho cậu ấy. Dương Nhạc Linh là vị hôn thê của cậu tôi, bọn họ đã đính hôn lâu như thế mà cô ta cũng đã trốn tránh không bằng lòng gả, cũng chỉ có kẻ ngu như cô mới bằng lòng làm chuyện ngu ngốc này mà thôi. Quá quát hơn nữa là Cao Thanh Thu còn cảm thấy mình như được mua hàng với giá rẻ nữa chứ. Mặc dù cậu anh đối xử không tệ với cô, nhưng thế thế nào cô ấy vẫn bị thua thiệt ít nhiều, cho nên anh không nhịn được nhắc nhở cô một câu. Dù sao thì anh ta vẫn còn có một chút tình cảm với Cao Thanh Thu. Dù đến giờ phút này thì vị trí của cô trong lòng anh vẫn nặng hơn so với Vũ Minh Hân. Đôi mắt Cao Thanh Thu vốn nhìn chăm chú dưới đất, nghe xong lời Đinh Cẩn nói liền ngước đầu nhìn Đinh Cẩn. Đinh Cẩn nói tiếp, không cần cảm ơn tôi, chúng ta dù gì cũng là bạn cùng bàn. Cao Thanh Thu khẽ cười một tiếng. Cậu biết hiện giờ tôi đang nghĩ gì không? Nghĩ gì? Cho rằng tôi vì để cô lần nữa trở về bên cạnh mình mới nói những lời này với cô ấy à? Yên tâm, tôi không có hứng thú gì với cô cả. Dù cho có, anh cũng không muốn lại tiếp nhận cô. Lần trước anh đã cho cô cơ hội, là tự cô không trân trọng cơ hội đấy. Anh không phải là một người dễ nói chuyện như vậy đâu. Có điều nếu như cô khóc lóc cầu xin anh, có lẽ anh sẽ suy nghĩ lại vậy. Trước khi gặp Cao Thanh Thu, Đinh Cẩn vốn là một người chưa bao giờ gặp trở ngại gì. Mẹ anh là tổng giám đốc, ba anh là một thương nhân vô cùng thành đạt. Còn cậu anh và ông bà ngoại càng không cần phải nói, cả nhà đều không phải là người bình thường. Mà anh từ ngày ra đời đã được cưng chiều hết mực. Thành tích học tập thì tốt, anh không phải là kiểu người dùng rất nhiều thời gian để học tập, vẫn chơi game đều đặn, mỗi lần thi thì đều thi tốt. Mà Cao Thanh Thu là trở ngại đầu tiên anh gặp trên đường đời. Lần đầu tiên anh nói chuyện yêu đương, lần đầu anh thích một người mà ngày ngày trốn tránh anh như vậy, tuy đã được chứng thực chỉ là một hiểu nhầm mà thôi. Nhưng mà khi anh cúi thấp đầu mong cô quay trở lại, vậy mà cô lại từ chối anh. Còn bây giờ nữa, cô lại cư nhiên nói chuyện với anh một cách lạnh lùng như thế. Dù thế nào đi chăng nữa, anh đã chịu đựng không nổi nữa. Vậy nên mặc dù là anh nói lời chia tay, nhưng mỗi khi nhìn bộ dáng lạnh lùng của Cao Thanh Thu đối với anh, khiến lòng anh vô cùng khó chịu. Cao Thanh Thu nghe thấy lời Đinh Cẩn, nhịn không được, cất tiếng cười. Anh ta tự luyến đến mức nào mới có suy nghĩ như thế này vậy? Cao Thanh Thu nói, tôi chỉ đang nghĩ mình trước đây quá đuôi mù lại nhìn chúng anh cơ chứ. Cao Thanh Thu. Đinh Cẩn buồn chán không còn gì để nói. Cô sao càng lúc lại càng quá đáng đến như vậy? Cao Thanh Thu hé môi. Sao hả? Tôi nói bậy chỗ nào? Trước đây tôi có xem qua ảnh của anh ở chỗ chú rồi. Ảnh từ nhỏ đến lớn của anh thì chú đều giữ. Có thể nhìn ra được quan hệ của hai người rất tốt đẹp. Chú yêu quý anh như vậy, hiện xảy ra chuyện không may, anh liền ở đây nói những lời này. Đinh Cẩn, anh có còn có lương tâm không, hả? Người khác thì thôi, đều không quen thân với Hoa Ngọc Thành. Nhưng Đinh Cẩn thì khác, là cháu ruột của Hoa Ngọc Thành, lại nói những lời như vậy lúc này, không phải hơi không tử tế rồi đấy sao? Khi Lý Sơn đẩy Hoa Ngọc Thành từ phía ngoài đi ra, cách một bụi cây, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của hai người. Hoa Ngọc Thành ra hiệu Lý Sơn dừng lại. Khi Lý Sơn nghe được những lời này của Cao Thanh Thu, khiến anh có chút ngoài ý muốn. Nghe nói cô và Đinh Cẩn có quan hệ qua lại trước đây, không ngờ rằng cô lại thay Hoa Ngọc Thành nói chuyện. Coi như còn có chút lương tâm. Về phần Đinh Cẩn, trời nắng to, mặt anh ta lăn tăn một tầng mồ hôi, nhìn Cao Thanh Thu vẻ mặt thoáng hiện lên nét phức tạp. Anh ta cảm thấy mất mặt khi nghe Cao Thanh Thu nói ra, nhưng nhất thời lại không phản bác được. Ngứa người vài giây, Đinh Cẩn mới phản ứng lại, nói với Cao Thanh Thu. Tôi đúng là bị điên với quan tâm việc của cô, đàn bà không biết phân biệt tốt xấu. Anh thật sự có cảm giác muốn bóp chết cô luôn. Chẳng lẽ trong mắt Cao Thanh Thu, anh không là gì cả sao, không thèm để ý đến chút nào tình cảm của anh. Anh đã cho cô cơ hội, vậy mà cô ta lại không thèm thông suốt chút nào. Nếu không phải vì cô, thì sao anh mới nói những lời này cơ chứ? Anh chẳng qua hy vọng cô có thể rời xa cậu mình mà thôi. Lời Đinh Cẩn vừa nói xong, Cao Thanh Thu còn chưa kịp nói gì, Lý Sơn đã đẩy Hoa Ngọc Thành đi qua. Hai người đều ngừng nói về đề tài này. Cậu ạ. Thấy Hoa Ngọc Thành, Đinh Cẩn cúi thấp đầu, lễ phép nói. Mặc kệ nói gì sau lưng Hoa Ngọc Thành, thì trước mặt cậu, anh dù một câu cũng không dám nói ra. Hoa Ngọc Thành nhìn hai người. Trời nóng như vậy, hai người ở đây nói chuyện gì? Đinh Cẩn liếc Cao Thanh Thu một cái nhưng không cất tiếng. Cao Thanh Thu bước đến sau lưng Hoa Ngọc Thành, bỗng tủi thân nói. Chú ơi, anh ta mắng em. Nói cứ như thật, phảng phất Đinh Cẩn sự thật mắng cô vậy. Cô hận không thể rơi vài giọt nước mắt xuống. Đinh Cẩn mặt ngơ ngác. Mẹ kiếp, anh mắng cô khi nào chứ hả? Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu một cái. Hai người nói gì thì bọn họ đều có nghe. Như vậy cô chừng mắt biện lời, hình như hơi quá đáng thì phải. Điển hình của thể loại mưu kế đầy mình. Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn, nói. Đinh Cẩn biết mắng người từ khi nào? Chính là lúc nãy. Cao Thanh Thu nói. Anh ta nói chuyện rất khó nghe, còn nói em không xứng ở trong nhà này, nó phải đuổi em đi, chú ạ. Cao Thanh Thu tội nghiệp nhìn Hoa Ngọc Thành như một đóa sen trắng ngây ngô lại châm ngòi chia rẽ. Đinh Cẩn nghiến răng. Mẹ kiếp, lần đầu tiên anh thấy mình có cảm xúc kích động muốn đánh người luôn. Hoa Ngọc Thành nghiêm khắc nhìn Đinh Cẩn, tựa như đã tin lời Cao Thanh Thu. Thật không? Không có. Đinh Cẩn giải thích một cách ngang ngạnh. Trong lòng sớm đã bị Cao Thanh Thu làm tức giận đến chết rồi. Hoa Ngọc Thành nói. Từ ngày chú bị bệnh, cháu đã lâu không chui rèn rồi. Vừa vặn hôm nay rảnh rỗi, chạy 20 vòng rồi mới về đi. Cái gì? Đinh Cẩn không dám tin nhìn Hoa Ngọc Thành. Lý Sơn cũng hơi ngoài ý muốn. Ngày Hoa, trời nóng như này mà chạy 20 vòng sẽ giết người đấy ạ. Ai bảo nó không tôn kính bậc bề trên? Hoa Ngọc Thành liếc mắt nhìn Đinh Cần, đôi mắt chứa đầy uy nghiêm. Lý Sơn nhận thấy rằng chính anh hoàn toàn không hiểu rõ được con người Hoa Ngọc Thành nữa rồi. Rõ ràng là Cao Thanh Thu nói dối, nhưng Hoa Ngọc Thành lại không vạch trần Cao Thanh Thu, ngược lại giúp người xấu làm điều ác. Việc này quá không công bằng với Đinh Cẩn rồi. Tầm mắt Đinh Cẩn dừng lại trên người Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đang cúi thấp đầu, ngón tay thong dong quấn đuôi tóc, dáng vẻ vô tội. Việc này không trách được cô nha. Nếu anh ta chỉ nói cô vậy thì thôi đi, vậy mà còn nói chú nữa. Sao có thể không khiến anh ta bị dạy dỗ một chút được chứ? Hoa Ngọc Thành liếc nhìn ánh mắt không phục của Đinh Cẩn một cái. Còn không mau chạy. Đinh Cẩn nhanh chóng bước khỏi đây. Lầu 2, Thanh Thu ngồi xổm ở bên chân Hoa Ngọc Thành, đang giúp anh xoa bóp hai chân, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Đinh Cẩn đang chạy bộ bên ngoài. Trời đang nắng to, nếu không có điều hòa, cả người giống như đang bị thiêu đốt vậy, chứ đừng nói chi là phải chạy bộ. Mái tóc và quần áo Đinh Cẩn đều đã ướt đẫm, nhưng vì mệnh lệnh của Hoa Ngọc Thành, anh ta không dám phản kháng lại, chỉ có thể kiên trì chạy xong. Cao Thanh Thu nhìn bộ dáng như vậy của anh ta, cô không cảm thấy đau lòng chút nào, ngược lại hơi mừng thầm trong lòng. Có mắt mà không chồng, tùy tiện bị Vũ Minh Hân nói mấy câu đã bị lừa bịp, cái đồ ngu xuẩn muốn chết. Còn giúp Vũ Minh Hân đối phó cô, bỏ đá xuống giếng, hèn hạ vô liêm sỉ. Công kích cô thì thôi đi, vậy mà còn công kích cậu ruột yêu quý của mình như vậy. Người như vậy nhất định phải bị dạy dỗ mới được. Cao Thanh Thu mừng thầm trong lòng, bỗng nhiên nghe thấy Hoa Ngọc Thành mở miệng. Thanh Thu, cô ngước mặt nhìn Hoa Ngọc Thành. Chú... Chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của Hoa Ngọc Thành nhìn vào cô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cao Thanh Thu sững người, lại cúi thấp đầu, không dám nhìn vào đôi mắt anh nữa. Sao vậy ạ? Sao chú lại nhìn cô như vậy? Có phải đã nhìn thấu lời nói dối của cô rồi không? Thật ra thì Cao Thanh Thu hơi chột dạ. Cô luôn là một người an phận thủ thường, cũng không thích làm mấy chuyện như thế này. Đây là lần đầu tiên cô dở mưu tính kế như thế này. Nếu chú biết được, có phải sẽ chán ghét cô không? Phải làm sao đây? Cô đã thấy hối hận rồi. Bàn tay Hoa Ngọc Thành để lên đầu cô. Động tác dịu dàng khiến cơ thể Cao Thanh Thu run nhẹ một cái. Hoa Ngọc Thành vẫn đang nhìn cô. Anh nhận ra được sự chột dạ của cô thì không nhịn được muốn bật cười. Vừa nãy diễn hay như vậy trước mặt anh, giờ lại đơ cứng như vậy. Thấy cô như thế, anh lại cảm thấy cô khá đáng yêu. Nếu đổi lại là Vũ Minh Hân giở trò trước mặt anh sẽ cảm thấy ghê tởm mà thôi. Nhưng là Cao Thanh Thu, anh không biết được vì sao không thấy chán ghét một chút nào cả, dù người cô đối phó là Đinh Cẩn hay chăng nữa. Cao Thanh Thu cảm nhận được Hoa Ngọc Thành cứ nhìn cô, liền rộ lên cảm giác muốn bỏ chạy. Chú à, chú có muốn uống nước không? Hoa Ngọc Thành biết cô không phải thật sự muốn uống nước. Tôi không khát. May mà lúc này Lý Sơn bước từ ngoài vào trong, đứng phía sau Hoa Ngọc Thành. Ngài Hoa, nhiệt độ hiện tại ngoài trời là 38 độ C. Nếu cứ như vậy thì cậu nhà sẽ không chịu nổi mất. Nếu thật sự Đinh Cẩn mắng Cao Thanh Thu thì việc bị dạy dỗ là đúng. Nhưng rõ ràng Cao Thanh Thu đang vu oan cho cậu nhà cơ mà. Lý Sơn nhìn không được nữa. Tầm mắt Hoa Ngọc Thành dừng trên người Cao Thanh Thu. Em thấy thế nào? Cao Thanh Thu nhịn không được nhìn về phía Lý Sơn. Phát hiện Lý Sơn cũng đang nhìn cô. Thực ra thì sự trừng phạt này của Hoa Ngọc Thành hơi nặng, mà Đinh Cẩn cũng đã chạy được 10 vòng sân rồi. Cô nói... Em thấy ngài Lý nói có lý ạ. Hiện trời quá nắng rồi. Hoa Ngọc Thành nói. Vậy bảo nó về nghỉ ngơi đi. Chẳng qua là muốn dạy bảo nó một chút. Đinh Cẩn vẫn là cháu ngoại trai của anh. Hoa Ngọc Thành không phải là một người tuyệt tình gì. Lý Sơn nói. Vậy tôi xuống tìm cậu nhà. Anh ta nhanh chóng xuống lầu, nói ý của Hoa Ngọc Thành cho Đinh Cẩn nghe. Ngài Hoa bảo cậu không còn chạy nữa. Không phải chạy 20 vòng hay sao? Tôi còn chưa chạy xong đâu. Đinh Cẩn hờn dỗi nhìn về phía Cao Thanh Thu. Ánh mắt anh ta trở nên lạnh lùng. Anh sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay. Lý Sơn nói. Cậu... Không cần thiết phải giận dỗi với người không liên quan làm gì. Lý Sơn nhận thấy rằng cho dù Đinh Cẩn có chạy đến gãy chân thì Cao Thanh Thu cũng sẽ không chớp mắt một cái nào đâu. Kết quả Đinh Cẩn không đợi anh nói xong đã trực tiếp tiếp tục chạy. Đinh Cẩn kiên trì chạy 10 vòng mới quay về. Tố chất cơ thể của cậu khỏe mạnh, có thể kiên trì như thế khiến người khác hơi ngoài ý muốn. Lý Sơn đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ anh ta xảy ra chuyện gì thì sẽ không giải thích được với Hoa Châu Du. Phòng khách đầy hơi lạnh, Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu đã xuống lầu. Cao Thanh Thu đang lướt điện thoại, hoàn toàn không để trong lòng chuyện anh ta chạy bộ. Khi anh ta bước qua đứng trước mặt Hoa Ngọc Thành. Con chạy xong rồi.